Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1261, chương 1263, tiến về hôn lễ hiện trường. Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nếu là không để ta cao hứng, ta cũng không cho ngươi cao hứng. Nói xong, Giang Lai thì bổ nhào vào Hạ Minh trên thân. Đến đón lấy phát sinh bất kỳ nam nhân nào đều muốn phát sinh mà lại vui vẻ sự tình. Đi qua hơn một giờ phiên vân phúc vũ sau khi Giang Lai tình trạng kiệt sức nằm ở trên giường. U oán nhìn lấy Hạ Minh. Nói, Hạ Minh, ngươi dự định thế nào xử lý ta? Ta, làm Giang Lai nói ra câu nói này thời điểm. Hạ Minh há hốc mồm. Trong lúc nhất thời, lại là không biết nên thế nào nói. Bóp hỗn đàn, ta liền biết ngươi ăn hết lau miệng không nhận nợ. Đàn ông các ngươi đều là cái này đức hạnh. Giang Lai bất mãn bĩu môi, hừ một tiếng nói, thật xin lỗi. Hạ Minh thở dài một tiếng, nếu như hắn chỉ có thể lựa chọn một người lời nói. Trừ Lâm Vãn Tình, hắn không có lựa chọn nào khác. Về phần hắn nữ nhân, đều là cùng hắn từng có quan hệ mật thiết nữ nhân. Hạ Minh không nỡ từ bỏ, nhưng là nếu quả thật muốn làm ra lựa chọn lời nói. Hạ Minh cũng chỉ có thể lựa chọn Lâm Vãn Tình. Lúc này Giang Lai trong ánh mắt lướt qua một vệt thất vọng. Bất quá cái này lau thất vọng chỉ là lóe lên liền biến mất. Theo sau Giang Lai hừ lạnh nói. Tốt, bản cô nương cũng liền không bức bách ngươi. Bất quá đầu tiên nói trước. Về sau không có chuyện đến bồi bồi bản cô nương. Ngươi nếu là dám quên trước quên sau. Nhìn bản cô nương không soạt ngươi. Nói, Giang Lai ánh mắt thì hướng về Hạ Minh dưới thân thể một bên nhìn sang. Khiến Hạ Minh cảm giác mình phía dưới lạnh lẽo. Hạ Minh cười ha hả nói ra. Yên tâm đi, khẳng định sẽ. Đúng, nghe nói ngươi đắc tội kinh thành Lý gia. Giang Lai đón đến nói ra, đúng vậy a. Hạ Minh ngưng trọng nói ra, trong khoảng thời gian này Lý gia mất đi động tĩnh, ta muốn đến đón lấy hẳn là Lý gia cuồng phong bạo vũ một dạng công kích đi. Lý gia đã tồn tại nhiều năm, truyền hết tại Thanh Triều thời điểm liền đã tồn tại, Lý gia căn cơ rất cường đại, muốn lấy chết Lý gia chỉ sợ không dễ dàng. Giang Lai đón đến nói, trong khoảng thời gian này ngươi trước hết Giang Châu thành phố đợi. Có ta cha tại Giang Châu thành phố có người muốn động cũng không động đậy ngươi. Giang Lai nói, trong khoảng thời gian này ngươi trước hết an ổn một đoạn thời gian đi. Ha ha, không có chuyện. Hạ Minh cười lạnh, nói, hiện tại Lý gia không có thể sử dụng quốc gia lực lượng. Như vậy bọn họ chỉ còn thiếu một sự giúp đỡ lớn. Đến lúc đó nếu như bọn họ Lý gia dám đến, ta thì dám để cho hắn Lý gia có đến mà không có về. Hạ Minh nói là lời nói thật, Lý gia chỗ lấy to lớn, nguyên nhân ở chỗ hắn tư sản cùng tại Hoa Hạ thế lực. Bọn họ Lý gia không có thể sử dụng quốc gia lực lượng. Cái này trực tiếp đem bọn hắn Lý gia suy yếu 70%. Đây là phi thường đáng sợ một thế lực. Quốc gia là một cái đại quốc lực lượng, có thể nghĩ, cái này đại quốc lực lượng đến cùng có bao nhiêu sao khủng bố. Bất quá, cho dù là không sử dụng quốc gia lực lượng, Lý gia cũng là một cái đáng sợ đại gia tộc, muốn cùng Lý gia xoay cổ tay, Hạ Minh cũng không dám khinh thường. Người Lý gia muốn giết chết hắn, không khác ám sát một loại, nhưng là không nên quên. Hắn nhưng là sát thủ chi vương, coi trọng ám sát, ai có thể hơn được sát thủ chi vương, cũng là một cái quốc gia thủ tướng, đều có thể tại giết sau khi toàn thân trở ra, dám trêu chọc sát thủ chi vương, cái này thuần túy là muốn chết, đến mức tại sao nói Hạ Minh không xử lý Lý gia nhân vật trọng yếu. Nếu như thì như thế trực tiếp xử lý Lý gia nhân vật trọng yếu. Tất nhiên sẽ gây nên Lý gia phản công. Đến lúc đó, Hoa Hạ kinh tế dung chuyển. Đây đối với toàn bộ quốc gia tới nói, cũng không phải cái gì công việc tốt. Mà lại, cho đến lúc đó, những cái kia tùy thời mà động quốc gia, tất nhiên sẽ cùng nhau tiến lên. Đây cũng không phải là Hạ Minh muốn gặp được. Ngươi, Giang Lai một trận tinh thần ngẩn ngơ. Giờ khắc này, nàng dường như tựa như là không biết người thiếu niên trước mắt này. Tại trên người thiếu niên này, vậy mà tuôn ra một cỗ khí phách, khiến Giang Lai hơi kinh ngạc. Nàng cảm giác Hạ Minh biến rất nhiều, chỉ bất quá nàng lại không phát hiện. Giang Lai đón đến nói, vậy ngươi cẩn thận một chút đi. Đúng, trong khoảng thời gian này ngươi đều đi chỗ nào bên trong? Theo ta được biết, ngươi cũng không tại Giang Châu thành phố A. Hạ Minh đột nhiên hỏi, đương nhiên là tại du lịch vòng quanh thế giới. Giải sầu A, Giang Lai bạch Hạ Minh liếc một chút. Thuận miệng nói, bản cô nương hiện tại không có chuyện làm. Tại Giang Châu thành phố cũng không biết làm gì. Bản cô nương cũng không cần đi làm cái gì. Dứt khoát thì du lịch vòng quanh thế giới. Ra sao? Muốn hay không cùng bản cô nương đi du lịch vòng quanh thế giới? Vẫn là tính toán. Hạ Minh nôn nuốt nước miếng nói. Du lịch vòng quanh thế giới không quá thích hợp ta. Cái kia quá mệt mỏi. Xác thực. Không có chuyện thì ra ngoài du lịch. Đây là cần đi bộ. Đối với rất nhiều người mà nói, du lịch cũng không phải là cái gọi là buông lỏng tâm tình, mà chính là mẹ hắn tại chịu tội a. Vì vậy rất nhiều người cũng không nguyện ý đi du lịch, bởi vì ngại mệt mỏi. Giang Lai bạch Hạ Minh liếc một chút, thuận miệng nói, ngày mai ta lại muốn xuất phát. Ếch, ngươi còn đi a? Hạ Minh im lặng nói ra, du lịch vòng quanh thế giới. Du lịch vòng quanh thế giới à, đương nhiên muốn đem thế giới chạy một vòng, mới xem như du lịch vòng quanh thế giới sao? Giang Lai cười tủm tỉm nhìn xem Hạ Minh, nói, thế nào, có phải hay không không nỡ ta? Có muốn hay không ta đi cùng với ngươi? Đừng, ngươi vẫn là du lịch vòng quanh thế giới đi. Hạ Minh vội vàng nói, Hạ Minh, ta phát hiện ngươi chính là một tên hỗn đản. Giang Lai hầm hừ chừng Hạ Minh liếc một chút, khiến Hạ Minh cũng là thoáng có chút bất đắc dĩ. Hạ Minh nói, chờ ngươi hoàn du hết thế giới đang tìm ta đi. Cát, bản cô nương mặc kệ ngươi, bản cô nương muốn đi. Giang Lai tại Hạ Minh lúc này, bắt đầu mặc vào. Hạ Minh nhìn đến Giang Lai bộ dáng, khiến Hạ Minh một trận cười khổ. Rất nhanh Giang Lai thì rời đi nơi này. Hạ Minh thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với Giang Lai, thực thì liền hắn cũng không biết cái kia thế nào xử lý bốn người ở giữa quan hệ đâu. Trong khoảng thời gian này hắn cùng hắn mấy cái nữ nhân giao lưu cũng ít. Nghĩ đến chính mình thoáng cái có bốn nữ nhân, khiến Hạ Minh cũng là một trận nhức cả trứng. Một khi xử lý không tốt, đến lúc đó thì phiền phức lớn. Càng là lão bà của mình bên này, không biết nên thế nào xử lý. Cũng không thể nói, lão bà, lão công ta trừ ngươi, còn có còn lại ba nữ nhân a. Đây tuyệt đối là đần độn một dạng cách làm. Đến lúc đó không cho hắn một bàn tay, hắn đều không họ hả. Không cách nào xử lý, vậy cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Thời gian qua rất nhanh, đến ngày thứ ba thời điểm, Hạ Minh thì là lái một chiếc xe, nhanh chóng hướng về Vương Hồng Phi trong nhà chạy đi. Vương Hồng Phi nhà là nông thôn, nhưng mà cử hành hôn lễ cũng tự nhiên là tại nông thôn cử hành. Rất nhiều người đều ưa thích ở cái này trong thành phố tìm một nhà đại khách sạn cử hành. Nhưng là, tốt như vậy cũng không tiện. Tại trong tửu điếm cử hành, đương nhiên sẽ không rất náo nhiệt. Nhưng là tại nông thôn bên trong cử hành thì lộ ra vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên là có tiền người thì là ở cái này hôn lễ từ đường cử hành. Vương Hồng Phi gia đình điều kiện không là vô cùng tốt, hôn lễ này tự nhiên là tại nông thôn bên trong cử hành. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.